Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 30, phụ nữ một phen quả thực cũng không mang trọng dạng. Một chữ, ngoan, chính là này cỗ từ tương tự sức lực nhường Dạ Vũ nhất thời ứng không dưới thanh đến. Mộ Ngôn Ngôn nhăn tinh tế mày hỏi hắn, thế nào, có vấn đề? Dạ Vũ cái này lại vội vàng lắc đầu, phủ nhận, không, không, không thành vấn đề, ta lập tức liền đi làm mần đi. Hắn đứng dậy, khiêng Đàm Tinh Thuần liền đi ra ngoài, thoạt nhìn không cần tốn nhiều sức, quả nhiên là cái luyện võ. Mộ Ngôn Ngôn có chút hâm mộ, nhưng cũng biết hiện tại này tình huống, là học không đến. Bỗng nhiên nghĩ đến mẫu sự, nàng vội vã lại đã mở miệng, đúng rồi. Ngươi có biết tuyển tú là khi nào thì bắt đầu sao? Nàng đều như vậy đối Đàm Tinh Thuần, hắn không đạo lý đoán không ra đến là ai làm, lấy hắn kia điên cuồng tư tưởng cùng không tốt đầu óc. Khẳng định hội không cam lòng, cho nên ở Đàm Tinh Thuần lại ra tay đối phó nàng phía trước. Nàng vẫn là nghĩ biện pháp bản thân tìm cái rất tốt che chở đi. Mộ Ngôn Ngôn chân thật ý đồ là như vậy, nhưng ở Dạ Vũ trong mắt. Nhưng chỉ có nàng tưởng mau chóng gả đến quý phủ bức thiết cả mà ni hì hì. Như vậy hy vọng cùng vương gia ở cùng nhau a. Tương lai vương phi quả nhiên là đối vương gia tình chân ý thiết. Vì thế Dạ Vũ a miệng, cười đến ngốc lý ngu đần, nghe nói còn có 3 ngày liền bắt đầu. Đến lúc đó Giản Ngôn cô nương khẳng định có thể thành vì chúng ta vương phi, hắn ngữ khí nịnh nọt. Có loại không chút nào che giấu ý cười. Nói xong liền hướng tới bên ngoài đi đến, xem bộ dáng còn có chút nho nhỏ thẹn thùng. Mộ Ngôn Ngôn không biết vì sao, cảm thấy rất kỳ quái a, này kêu Dạ Vũ trẻ tuổi nhân có phải không phải hiểu lầm cái gì? Quái xấu hổ, chỉ là lại xấu hổ cũng xấu hổ không xong chạy đi đâu. Bởi vì Mộ Ngôn Ngôn ngước mắt vọng đi qua thời điểm, Dạ Vũ đã không thấy bóng người. Nghĩ đến hẳn là đi xử lý Đàm Tinh Thuần chuyện, Mộ Ngôn Ngôn trở về phòng, nghỉ ngơi, nàng thế nào cũng không nghĩ tới là, Dạ Vũ đem Đàm Tinh Thuần tùy tiện tìm một chỗ để sau. Liền bắt đầu múa bút thành văn, trước đêm hôm nay cái sự tình nói rõ ràng, sau đó cuối cùng thêm thượng một câu nói, Giản Ngôn cô nương hỏi khi nào thì là tuyển tú ngày. Nàng thực vội gả nhập vương phủ. Vọng vương gia biết, hắc hắc, trước cấp Giản Ngôn cô nương soát nhất 3 tồn tại cảm. Về sau vương gia cùng Giản Ngôn cô nương ân ân ái ái thời điểm có thể đủ nhớ kỹ hắn này đại công. Thần, Dạ Vũ hưng chí vội vàng cứ như vậy đem tín cấp ký đến vương phủ. Tiêu Ngự Phong nhìn đến tín canh giờ, là hôm nay buổi tối bóng đêm kết thúc sau, nương sở hữu tư nhân thư tín cùng nhau xử lý khi. Nhìn thấy này một phong, hắn dừng một chút, cũng là muốn biết hôm nay là đã xảy ra cái gì. Nhưng Dạ Vũ cư nhiên lại viết thư, hiển nhiên, giống như lần trước giống nhau, là cái kia cười hoa. Không, Giản Ngôn chuyện, Tiêu Ngự Phong khóe miệng cũng dần dần gợi lên, mở ra thư tín, đọc nhanh như gió, không thể không nói, này Giản Ngôn, thật đúng, luôn làm cho hắn cảm thấy xuất kỳ bất ý. Vậy mà nghĩ đến muốn gậy ông đập lưng ông, Đàm Tinh Thuần muốn làm cho nàng ở trước mặt mọi người mất đi mặt mũi. Nàng nhưng lại đồng lý, cũng nhường Đàm Tinh Thuần mất đi mặt mũi, chỉ là muốn một đêm Vũ hỗ trợ, này kế hoạch cũng không thấy hội thành công, mà Dạ Vũ, không phải là hắn người sao. Bọn họ hai người, lại một lần nữa hợp tác rất khá, phiền mệt mỏi một ngày. Tiêu Ngự Phong rốt cục trong lúc này lộ ra điểm tươi cười. Tâm tình vui vẻ, chờ mong Giản Ngôn vào cung hoặc là nói. Tiến hắn quý phủ ngày, nhất định sẽ rất thú vị. Bên này Tiêu Ngự Phong cùng Mộ Ngôn Ngôn đều cảm thấy tương đối vui vẻ. Nhưng hôm sau sáng sớm, giọt sương ra, thái dương lộ khi, ở Nguyệt Lâu trước cửa bị vây xem Đàm Tinh Thuần đã có thể không thoải mái. Hết chương.